tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 232, 232, ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Thẩm Tư Duệ đang nằm trên giường bệnh, đợi sau khi nước đá trong miệng tan bớt, cô ta mới lên tiếng. Chuyện tôi bảo cô làm đã làm xong chưa? Người đại diện Kỳ Vi ở bên cạnh gật đầu, thấp giọng nói. Yên tâm đi, chỉ là thêm một bức thư mời mà thôi, căn bản không phải vấn đề. Hài lòng cong môi, vẻ mặt nham hiểm, trong con ngươi tràn đầy ý hận. Đến lúc đó nhất định phải khiến cô ta chịu đựng nỗi nhục gấp bội nỗi nhục tôi phải chịu đựng mấy ngày nay. Lúc này, có người gõ cửa phòng bệnh, biểu cảm nham hiểm trên mặt Thẩm Tư Duệ dần biến mất, thay vào đó là bộ dạng đơn thuần như ngày thường. Cô ta xinh đẹp động lòng người vì không trang điểm, nên vẻ mặt trông rất nhợt nhạt. Cửa mở ra, là Lâm Quỳnh Anh dẫn theo vài người bạn qua thăm bệnh. Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt yếu đuối của Thẩm Tư Duệ, càng cảm thấy đáng thương. Đều tại Thẩm Ngân Tinh, hại Tư Duệ thành bộ dạng này. Lâm Quỳnh Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Sao cô ta có thể xấu như vậy? Bắt nạt Tư Duệ thì thôi đi, lại còn làm ầm ĩ trong cuộc họp thường niên của nhà họ Thẩm. Bản thân lang nhăng với mấy người đàn ông, còn nắm chặt Tô Vũ không buông, thật là quá ghê tởm rồi. Nghe họ bàn tán Thẩm Ngân Tinh như vậy, trong lòng Thẩm Tư Duệ vui sướng. Được rồi, mọi người đừng nói như thế. Lâm Quỳnh Anh nghe Thẩm Tư Duệ nói vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tư Duệ, đã nói bao nhiêu lần rồi, quá lương thiện thì chỉ có thua thiệt thôi. Sao lần nào cậu cũng như thế? Luôn bảo vệ cô ta vô điều kiện như thế. Thẩm Tư Duệ lắc đầu. Tớ chỉ là tạm thời không muốn nhắc tới chị ta mà thôi, hiếm khi mọi người tụ tập chung một chỗ, có thể nói chuyện gì vui vẻ không? Lâm Quỳnh Anh dừng lại một chút, đột nhiên vỗ tay một cái, đôi mắt sáng lên. Cũng phải, đúng rồi, lễ kỷ niệm thành lập trường vào thứ sáu tuần sau. Nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người trong phòng đều rất hào hứng. Học viện T của chúng ta cũng là một ngôi trường nổi tiếng trong nước, bao năm qua đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài, giới kinh doanh, giới chính trị, giới giải trí, nhiều tài năng kiệt xuất đều là từ học viện T của chúng ta. Đúng vậy, nói chi xa xôi, nói về giới giải trí, Tư Duệ chúng ta là sao nữ hot hiện nay? Đúng rồi, theo như tớ biết, ảnh đế Sở Diệc từng là học sinh của học viện T đúng không? Nửa chừng hình như ra nước ngoài, gần đây anh ấy cũng đã trở về nước. Có khi nào anh ấy cũng đi không? Lúc này Lâm Quỳnh Anh lại kiêu ngạo nói. Ảnh đế Sở, Tư Duệ có quen biết, lần trước ra nước ngoài, hai người họ còn cùng nhau tán gẫu. Hả, thật sao? Vậy Tư Duệ, cậu nói với ảnh đế Sở một tiếng, bảo anh ấy ngày kỷ niệm thành lập trường cũng đi đi. Chuyện này có khó gì, nếu Tư Duệ và Sở Diệc là bạn bè, chắc chắn không vấn đề. Lâm Quỳnh Anh tiếp lời. Sắc mặt Thẩm Tư Duệ hơi thay đổi, nhưng cả phòng đều mong đợi nhìn cô ta như thế, cô ta chỉ có thể bất chấp gật đầu. Tớ tìm cơ hội nói với anh ấy thử. 7 giờ 30 phút sáng hôm sau, trong căn hộ của Sở Diệp, trợ lý Diệp Minh ngày hôm qua sắp xếp sớm đã tới đây. Lúc này hai người đang ngồi cạnh nhau trên sofa, hai mắt dán chặt vào đồng hồ báo thức giữa bàn trà, nhìn thấy đã sắp tới 8 giờ, hai người càng căng thẳng hơn. Em gái Diệp Minh, em có dám gọi Sở Diệp thức dậy không? Diệp Minh vội lắc đầu, rất dứt khoát nói. Không, em không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cũng là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt Sở Diệp, vốn rất chờ mong hôm nay có thể tiếp xúc gần với thần tượng, nhưng lại quên mất chuyện quan trọng như thế. Sở Diệp có chứng tức giận lúc thức dậy, đó là bí mật mà mọi người đều biết, muốn biết khi thức dậy Sở Diệp tức giận nhiều như thế nào. Để biết thêm chi tiết xin tham khảo cậu ta nổi tiếng như thế nào. Triệu Ngọc liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn trà, còn một phút nữa, là 8 giờ. Cậu ta hít sâu một hơi, quay đầu trịnh trọng nói với Diệp Minh. Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi gọi. Cậu ta nói xong liền đứng dậy, đi tới phòng ngủ của Sở Diệp. Nhưng được nửa đường cậu ta lại dừng lại, quay đầu mỉm cười với Diệp Minh, nói. Em gái Diệp Minh, em có thể giúp anh thêm ít nước vào bình hoa trong phòng khách trước được không? Chị Tinh bảo anh chăm sóc tốt cho nó. Chỉ cần không phải gọi ảnh đế Sở thức dậy, bảo cô ấy làm gì cũng được. Huống chi còn là chuyện đơn giản như vậy. Được thôi, em làm ngay. Vì thế Triệu Ngọc trơ mắt nhìn đồng hồ báo thức trên bàn trà nhảy qua 8 giờ, Diệp Hiểu cầm ly nước chạy tới phòng khách, thản nhiên rót nước vào bình hoa. Triệu Ngọc lặng lẽ đi tới cửa, che lỗ tai ngồi xổm xuống. 5 giây sau, ha y yo a a, ha y yo a a, ha y yo a a, đi bạn. Qua a a, cảm giác này, vô cùng thoải mái. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Trời rộng rãi như thế, đất lại lớn như thế, tình yêu phơi phới như thế, trái tim gợn sóng như thế. Cả người Diệp Minh sững sờ tại chỗ, cứng ngắc nửa ngày, khuôn mặt xinh xắn tươi cười dần dần chuyển thành trắng bệch. Nghe thấy âm thanh như đại bác thế này, cô ấy cũng cảm thấy màng nhĩ mình đang run lên. Ôi mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Trợ lý Triều, ánh mắt cô ấy hốt hoảng nhìn một vòng xung quanh phòng, kết quả phát hiện cậu ta ôm đầu co người lại ở một góc tường cạnh cửa. Diệp Minh, Triệu Ngọc ngẩng đầu lên cười ngượng ngùng với cô ấy. Mà lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị người dùng sức mở ra, khuôn mặt đẹp trai u ám có thể chảy ra nước của Sở Diệc xuất hiện, nhìn vào mắt Diệp Minh. Khiến cậu ta có cảm giác xung quanh mình hiện giờ có một màn xương đen dày đặc lạnh lẽo, hận không thể nuốt chửng bọn họ. Hai người hoảng sợ nhìn Sở Diệp, ba người rơi vào sự giằng co ngắn ngủi. Ha y yo a a, ha y yo a a, ha y yo a a, đi bạn. Qua a, cảm giác này, vô cùng thoải mái, thoải mái, thoải mái, thoải mái. Bầu không khí quỷ dị này, cộng thêm nhạc nền đặc sắc kia, cảnh tượng này. Cơ bắp trên mặt Sở Diệp run lên. Ôi mẹ ơi! Cứu mạng, Diệp Minh quả thực muốn khóc, nhưng lúc này, cửa phòng lại bị một người khác mở ra. Thẩm Ngân Tinh vừa mở cửa ra, một làn sóng âm dữ dội ập vào tai cô. Triệu Ngọc nhìn thấy người tới, trong nháy mắt cảm thấy khắp người Thẩm Ngân Tinh bao phủ một tầng ánh sáng vàng. Thẩm Ngân Tinh sợ làm ồn đến các hộ gia đình dưới lầu, vội đóng cửa lại. Bước đến phía sau Thẩm Ngân Tinh, Triệu Ngọc khóc không ra nước mắt. Chị Tinh, hôm nay không phải tiếng báo động. Thẩm Ngân Tinh thản nhiên gật đầu. Ngẫu nhiên, cách chương.